Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238. Chương 1238. Nước Anh chủ soái Kim Tiger. Kim Tiger nhìn lấy sân huấn luyện bên cạnh đám người, hắn có chút sững sờ. Ta hôm nay trước thời hạn gần tới một cái giờ, làm sao đã tới nhiều người như vậy rồi? Mà làm Kim Tiger đi vào bọn họ thời điểm, lúc này mới nhìn ra là ai. Chủ tịch tiên sinh, Nate trợ lý, tại sao là các ngươi? Trừ rồi Palmer cùng Nate bên ngoài, những người khác cũng đều là FA trọng yếu quan viên. Nhìn thấy những người này tề tụ sân huấn luyện, Kim Tiger không biết rõ bọn họ muốn làm gì. Palmer đi lên phía trước, cười lấy vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Tiger, hôm nay chúng ta là đến cấp ngươi tuyên bố bổ nhiệm. Chúng ta tới nhiều người, dạng này ngươi càng có mặt mũi nha. Kim Tiger cười rồi, chủ tịch tiên sinh, ngươi thật sự là quá khách khí. Nate chỉ lấy cái khác mấy tên FA quan viên nói. Bọn họ là đến cấp ngươi giao tiếp một chút kỹ thuật tư liệu. Ngày hôm qua lúc buổi tối, Southgate đã đem những này tất cả đều bàn giao cho bọn hắn. Bởi vì Southgate tới không được, cho nên hắn liền thay thế Southgate hoàn thành tư liệu giao tiếp. Palmer nhìn lấy Kim Tiger, làm xong những này, đội tuyển Anh liền giao cho ngươi. Trước đó chúng ta đã từng cùng Southgate cầu thông qua, xác định đội tuyển Anh World Cup mục tiêu tiến vào bát cường. Đây là FA đường biên ngang mục tiêu. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đạt thành cái mục tiêu này. Kim Tiger nghiêm túc trả lời. Chủ tịch tiên sinh, ta không dám nhắc tới trước theo ngài đánh cược, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Palmer lúc này biểu lộ ra rất nghiêm túc. Hắn chậm rãi đối Kim Tiger nói. Tiger, bởi vì ngươi ký kết là một cái lâm thời hợp đồng, cho nên chúng ta không có quá nhiều chế ước thủ đoạn của ngươi. Hơn nữa ngươi còn là ta mời tới, ta lại càng không có khảo hạch lý do của ngươi rồi. Nhưng ta vẫn là từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể đem câu lạc bộ dạy học năng lực đưa đến quốc gia. Đội đến, dẫn đầu đội tuyển Anh cho tất cả chúng ta một kinh hỉ. Kim Tiger gật gật đầu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, mời chủ tịch tiên sinh yên tâm. Nate một bên bổ sung nói, Tiger. Nhận được rồi ngươi đồng ý dạy học tin tức về sau. Chủ tịch tiên sinh thứ nhất thời gian liền để chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Trừ rồi những này giao tiếp tư liệu bên ngoài, chủ tịch tiên sinh còn để FA tài vụ chủ quản làm ra một phần mới hợp đồng. Mời ngươi nhìn xem, Kim Tiger sững sờ, cái gì hợp đồng? Chính là ngươi dạy học đội tuyển Anh hợp đồng A. Nate giải thích nói. Kim Tiger có chút không hiểu. Chủ tịch tiên sinh, trước đó ta đáp ứng đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn thời điểm, không phải đã ký kết qua một phần hợp đồng sao? Ta lần này chỉ là nội dung công việc có chút biến hóa. Thời gian làm việc cũng không có thay đổi hóa. Không có cần thiết một lần nữa ký kết một phần hợp đồng A. Palmer nghiêm túc nhìn lấy Kim Tiger. Tiger. Ngươi bây giờ là đội tuyển Anh chủ soái rồi. Cái địa vị này cùng kỹ thuật cố vấn nhưng hoàn toàn không giống. Tuy rằng thời gian giống nhau, nhưng là trách nhiệm cùng áp lực tuyệt đối có một trời một vực chi đừng. Cho nên tiền lương cũng khẳng định sẽ có rất lớn biến hóa. Tuy rằng chỉ có thời gian một tháng, nhưng là ta y nguyên dựa theo sao ghét lương một năm tổng ngạch 50% cho ngươi cấp cho. Không chỉ có như thế, ta còn kèm theo rồi kỹ càng thắng trận tiền thưởng. Mời ngươi qua mắt, Kim Tiger tiếp nhận phần này hợp đồng. Hắn tiện tay mở ra, chỉ gặp mặt trong kỹ càng mà viết rõ lâm thời hợp đồng tiền lương. Đồng thời từ đội bóng vòng bảng thi đấu xuất hiện tiền thưởng bắt đầu. Một mực thiết chí đến rồi World Cup đoạt giải quán quân. Nếu như Kim Tiger chỉ là dẫn đầu đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu ra biên mà thôi, như vậy hắn cũng sẽ cầm tới 300 vạn bảng Anh trái phải tiền lương. nếu như hắn có thể dẫn đầu đội tuyển Anh cầm tới cúp vô địch thế giới. Như vậy thất thất bát bát tiền thưởng cộng lại, Kim Tiger có thể sẽ cầm tới tiền thưởng 1.000 vạn bảng Anh tiền thưởng. Cái này tiền lương tuyệt đối xem như rất phong phú. Kim Tiger rõ ràng, bởi vì ký kết là lâm thời hợp đồng, cho nên thành tích của hắn thế nào cũng không có áp lực quá lớn. Vậy không cần lo lắng bị FA xào rơi. Dù sao hơn một tháng sau phần này huấn luyện viên hợp đồng liền kết thúc rồi. Nhưng là đối với Palmer tới nói, sử dụng một chút tiền thưởng thiết chí sẽ cho Kim Tiger mang đến một chút ngoài định mức tâm lý kích thích. Có lẽ sẽ đối Kim Tiger tính tích cực có càng nhiều tích cực ảnh hưởng. Kim Tiger qua loa nhìn thoáng qua phần này hợp đồng, trực tiếp liền ký xuống rồi chính mình tên. Chủ tịch tiên sinh, đa tạ ngươi hậu ái. Xin ngươi yên tâm, bất luận tiền thưởng thế nào, đây đều là kèm theo phẩm mà thôi. Chỉ cần ta tiếp nhận nhiệm vụ này, ta liền sẽ hoàn toàn như trước đây mà nghiêm túc phụ trách. Tận cố gắng lớn nhất dẫn đầu nước Anh một đường tiến lên. Palmer hài lòng mà gật gật đầu. Tất cả mọi người đi tới bên cạnh trong phòng làm việc một cái phòng. Nơi này là Arsenal câu lạc bộ chuyên môn cho Southgate chuẩn bị lâm thời phòng làm việc. Ở chỗ này, Kim Tiger hoàn thành rồi tất cả trên tư liệu giao tiếp. Từ giờ trở đi, căn này phòng làm việc liền sẽ thuộc về hắn rồi. Ở đội bóng huấn luyện trước khi bắt đầu, tất cả mọi người lần nữa về tới trong sân huấn luyện. Đội tuyển Anh nhân viên công tác nhìn thấy Palmer đến, tất cả đều một mực cung kính vẫy gọi hô. Bọn họ biết rõ, hôm nay khả năng có việc lớn xảy ra, mà đội tuyển Anh các cầu thủ cũng đều ở sân huấn luyện trên xì xào bàn tán. Suy đoán là đem chuyện sắp xảy ra, đợi tất cả mọi người đến kỳ về sau. Palmer ở trước đám người nói chuyện, các vị, ta hôm nay lại tới đây, là lại là muốn theo mọi người tuyên bố. Southgate bởi vì thân thể nguyên nhân, cần muốn tiến hành giải phẫu, cho nên hắn sẽ rời đi đội bóng một đoạn thời gian. Ở Nga World Cup trong lúc đó, Kim Tiger huấn luyện viên chính thức được bổ nhiệm làm đội tuyển Anh chủ soái, dẫn đầu đội tuyển Anh chinh chiến World Cup. Kim Tiger huấn luyện viên nhiệm kỳ thẳng đến World Cup kết thúc. Hy vọng trong đoạn thời gian này, các vị đồng sự có thể tích cực phối hợp Kim Tiger huấn luyện viên công tác. Các vị cầu thủ cũng có thể phục tùng Kim Tiger huấn luyện viên an bài cùng chỉ huy. Tranh thủ ở Nga World Cup trên lấy được thành tích tốt. Nói chuyện của hắn lời ít mà ý nhiều, không dài dòng chút nào. Sau khi nói xong, lưu lại hai tên FA quan viên xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Sau đó chính mình mang theo những người khác rời đi rồi sân huấn luyện. Đem nơi này toàn quyền giao cho Kim Tiger. Hiện tại tất cả mọi người đều có chút ngẩn người. Mọi người nhìn Kim Tiger sững sờ. Ngày hôm qua Southgate còn là đội tuyển Anh chủ soái, hôm nay liền đổi thành Kim Tiger rồi. Cái này biến hóa vậy quá nhanh đi. Mặc dù mọi người ngày hôm qua liền biết rõ rồi Southgate thương thế, mà Kim Tiger vậy đúng là mới chủ soái dự bị một trong. Nhưng là làm cái suy đoán này biến thành sự thật giờ khắc này, mọi người vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Kim Tiger trên thân. Vị này tân tấn nước Anh chủ soái, đến tột cùng sẽ thế nào theo mọi người ở chung? Áp sao loại dạy học lý niệm gió êm dịu nghiên cứu đâu? Vị này tân tấn nước Anh chủ soái, đến tột cùng sẽ thế nào điều chỉnh thủ phát đội hình? Sẽ hay không trọng dụng MU hệ cầu thủ đâu? Vị này tân tấn nước Anh chủ soái, đến tột cùng sẽ thế nào theo tử địch Liverpool cùng Man City nước Anh cầu thủ ở chung đâu? Vị này tân tấn nước Anh chủ soái, đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào dẫn đầu đội tuyển Anh chung kích Nga World Cup đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.